sau đó lại dẫn cô đi đến nhà cũ của nhà họ Cảnh. Phóng viên không có cách nào tiến vào thành phố Hải Điều, cũng không có cách nào tiến vào khu vực nhà cũ của nhà họ Cảnh, cho nên tương đối mà nói, nơi này vẫn là an toàn. Sau khi xuống xe, Cảnh Liêm Uy nắm lấy tay của Ấn Thiên Thiên, bước vào cửa lớn của nhà cũ nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh yên tĩnh ngồi uống trà trong phòng khách, bên cạnh còn có một người giúp việc đã theo bà ta hơn 10 năm để mà chờ lệnh, bầu không khí coi như là vẫn rất tốt. Bà nội, Cảnh Liêm Uy sau khi gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên cũng ngoan ngoãn gọi theo. Sau đó Cảnh Liêm Uy nói với bà cụ Cảnh, bà nội, lúc này đến cổ trấn nghỉ ngơi là tốt nhất, cần cháu giúp bà mua một cái vé hay không? Đi tản bộ rồi trở về, thành phố T vẫn cứ là thành phố T. Một hồi sau, rõ ràng đã muốn tìm hiểu thật rõ bà cụ Cảnh, dường như là rất nhanh sẽ có động tác lớn. Mấy ngày nay, cả thành phố T đều là tin tức liên quan đến Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên và Mộc Gia khiến ai ai cũng quan tâm. Chuyện về ba người còn là bị sao chép thành nhiều bản khác nhau. Thế nhưng mắt đã thấy thời gian sắp trôi qua được cả tuần rồi, hơn nữa cũng ảnh hưởng tới một chút chuyện tập đoàn nhà họ Cảnh. Bất luận là người của nhà họ Cảnh hay là cậu cả nhà họ Ân, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Liên quan đến chuyện này, từ đầu đến cuối sôi nổi nhất chính là nhà họ Mộc và nhà họ Hướng. Nhưng mà thời gian sôi nổi hơi dài rồi, dần dần cũng khiến cho người khác tìm được một vài manh mối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi tại sao lại ngày càng cảm thấy hồ đồ rồi? Đúng đó, cô hai nhà họ Mộc và cô hai nhà họ Hướng nói sao cứ cảm giác là không đúng. Sẽ không phải là chuyện này là bọn họ liên hợp để mà bôi đen mợ ba đấy chứ? Dần dần ở trên mạng bỗng dưng sắp bắt đầu xuất hiện nghi vấn. Mà những lời này đương nhiên là có một rồi sẽ có hai. Còn chưa có đợi Cảnh Liêm Uy chuẩn bị xong bữa sáng, cư dân mạng đã chuẩn bị tự phát giác tất cả mọi chuyện, đợi gió đông của Cảnh Liêm Uy nữa thôi. Mọi người có biết không, cô của tôi là bác sĩ khoa xương ở bệnh viện nơi Mộc Sa đang đến khám. Nghe nói cô ấy, chân của Mộc Sa căn bản là không có sao. Cô ta chỉ là đang tìm kiếm sự đồng tình, muốn phá hoại tình cảm vợ chồng của người ta đó. Cô hai nhà họ Hướng đó, tôi đã có một lần lúc đi ra ngoài ăn cơm. Đó là một người đánh đá và chua ngoa, đâu có trượng nghĩa như mà lời bọn họ nói. Tôi thấy họ đều là cùng một ruột cả. Thật đúng là không ngờ nha, Ân Thiên Thiên chính là người tốt sao? Lúc đầu tin đồn cô ta khó nghe như vậy, truyền ra lâu như thế, cũng không có đứng ra mà đính chính. Khi mà sắp gả cho cậu ba nhà họ Cảnh thì lại đứng ra đính chính, dám nói là cô ta không có vấn đề gì không? Tôi thấy đây chính là tam giác tình yêu nha. Ở trên mạng, mỗi người có một suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau. Ai cũng không nhường ai. Nhưng mà khi Cảnh Liêm Uy bỗng dưng ra tay, thì người của thành phố T mới giật mình nhận thấy. Cậu ba nhà họ Cảnh vừa mới xuất hiện ở trước mặt đại chúng, thủ đoạn không thua kém gì cậu cả hay là bà cụ Cảnh. Sáng sớm, khi mà cảnh sát của một số khu vực thành phố T vừa mới chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, thì La Đại Trạng, người có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T, đột nhiên cùng ba người trợ lý đến đồn cảnh sát. Cảnh sát bản còn chưa kịp thông báo cho tiểu đội trưởng thì đã bị La Đại Trạng đưa cho một tờ đơn của luật sư. Trong nháy mắt khi mà mở lá đơn đấy ra, sắc mặt của cảnh sát bản tái nhợt. Trong cục cảnh sát thì chỉ cần đi làm vào tối hôm đó, tham gia vào việc chuyện của Ân Thiên Thiên thì không có một ai thoát được. Nếu lúc đó có bản lĩnh cười nhạo thì bây giờ cũng cần phải có dũng khí để mà thừa nhận hậu quả. Trước khi luật sư La rời đi, còn tốt bụng quay lại nói với bọn họ một chuyện. Ý của cậu ba nhà họ Cảnh, chuyện này chưa xong đâu. Dám coi thường Ân Thiên Thiên, dám lấy việc công báo thủ riêng, dám nói xấu, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý đi. Người nhà họ Cảnh Liêm Uy, anh muốn bảo vệ, tuyệt đối là sẽ không để cho bất kỳ ai có thể tổn thương, mà chẳng qua chỉ là cái đoạn mở đầu của trò chơi này mà thôi. Coi như là món khai vị. 10 giờ sáng hôm đó, trên mạng đột nhiên bùng phát một đoạn video, chính là video ở trong KTV ngày hôm đó. Có điều là video này không giống như lần trước, không có âm thanh, mà ngược lại là âm thanh rất rõ ràng. Khi lời nói bẩn thỉu, khó nghe của Hướng Linh truyền ra, cả thành phố T đều náo động. Dáng vẻ của Mộc Gia khi bị Ân Thiên Thiên đạp lên phóng to, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chẳng qua là chân có hơi đỏ mà thôi. Mộc Gia là người yêu thích vũ đạo, từ trước đến nay đều không lấy chính mình ra mà đặt cược. Hơn nữa bản năng của con người cũng là như vậy, sẽ không để cho người khác ức hiếp mình, hủy đi tương lai của chính mình. Cho nên là thời gian Ân Thiên Thiên vừa mới hạ chân xuống thì đã bị Mộc Gia rằng ra và thoát ra. Thật sự là không nhìn ra mà, Mộc Gia này chính là Bạch Liên Hoa. Giáo dưỡng của cô hai nhà họ Hướng thật sự là lợi hại mà, những lời này mà cũng nói ra được. Lúc đó bọn họ ăn mặc trang điểm kiểu gì thế? Người không biết còn tưởng bọn họ là gái. Thật là trộm gà không được mất ngay nắm thóc. Chuyện này mà cũng làm ra được. Nếu thật sự mà cậu ba ly hôn với Mộ Ba, thì bọn họ có thể an tâm sao? Những lời bình luận ở trên mạng giờ đây đã chuyển hướng. Mộc Sa từ người bị hại đáng thương biến thành người phụ nữ tràn đầy tâm cơ. Hướng Linh từ cô gái đầy nghĩa khí mà biến thành thiên kim nhà giàu không được giáo dục tốt. Mà Ân Thiên Thiên lúc trước bị vây quanh những lời bình luận không hay thì lúc này lại nhận được bình luận tốt. Không ít người còn để lại lời chúc và cảnh Lâm Uy hạnh phúc viên mãn. Bạn gái như Mộc Sa cũng sẽ không có ai muốn sống ở bên cả đời đâu. Vẫn là cô cả nhà họ Ân tốt. Người ta ít nhất cũng là 23 tuổi rồi, vẫn còn là thanh bạch, chưa nhuốm bẩn bụi trần. Ai biết những người này đã bẩn đến mức nào, thật sự là không biết nhục nhã. Tôi thật sự là hy vọng hai người họ có thể bạch niên giai lão, hạnh phúc cả đời. Ân Thiên Thiên khi nhìn những dòng bình luận ở trên máy tính bảng thì cả người vẫn là có chút mộng mị. Cô còn chưa hoàn hồn, đặc biệt là trong những tin nhắn khiến cho cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Đó là đêm hôm đó, Cảnh Liêm Uy dẫn bác sĩ thực tập Điền Vinh đến lấy hình ở chung cư Mộc Sa. Thời gian hiển thị cho bọn họ đi vào trong mất khoảng là nửa tiếng. Vừa hay Mộc Sa đang ở ban công khám chân, vừa khám xong thì có một cú điện thoại từ ở bệnh viện gọi đến, báo phải là quay trở lại bệnh viện làm phẫu thuật. Mới đến sáng sớm ngày hôm sau, khi mà anh đi đón Ân Thiên Thiên, mới rời khỏi bệnh viện Nam Dữ. Thông tin Cảnh Liêm Uy chính là cậu ba nhà họ Cảnh sớm đã không phải là bí mật gì. Bác sĩ ở trong bệnh viện Nam Dữ lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là như cũ, biểu hiện như lúc bình thường. Dần dần cũng không có ai đặc biệt đi để ý nữa. Thậm chí là Điền Vinh còn nói đùa với anh. Tiệc cưới của họ không có đi phá được, để cho Cảnh Liêm Uy phải bù đắp bằng lời nói như vậy. Mà Cảnh Liêm Uy cũng đồng ý, sau khi mà thân phận được công khai. Duy nhất một điểm không tốt, chính là người ở bên cạnh càng lúc càng phức tạp hơn. Nhiều người muốn lôi kéo mối quan hệ. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn những tin tức đó, bất giác mím chặt môi. Đào Ninh nói một câu rất đúng, tức giận rồi một ngày nào đó cũng sẽ tan biến, mà tức giận đại biểu bạn đang để tâm. Không thể mà không nói, khi nghe câu nói cố ý của Mộc Sa phát ra từ trong điện thoại đã khiến cho Ân Thiên Thiên rất tức giận, rất phẫn nộ. Nhưng cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nghĩ đến việc rời đi, mà kể cả có tức giận đi chăng nữa, lúc đó cô vẫn là tin tưởng anh. Đột nhiên bàn tay nhỏ bị nắm chặt lấy, Ân Thiên Thiên nghe thấy anh hỏi, đang nghĩ cái gì vậy? Không có quay sang, cũng không có nói chuyện, lúc này cô không biết nên nói gì. Trong khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên như tìm được điểm thiếu sót của mình trong cuộc sống hôn nhân này, chỉ là không quá rõ ràng. Cảnh Liêm Uy cái gì cũng không nói, anh không phải là một người giỏi nói chuyện, có một số chuyện anh chỉ biết làm chứ không biết nói. Giống như bây giờ, anh chỉ nắm tay cô đi ra khỏi cửa. Có những người muốn cảm kích, ví dụ như Động Khánh. Về chuyện này thì ở trong mắt của Ân Thiên Thiên dường như đã là quá khứ. Nhưng mà cô trước giờ chưa từng nghĩ qua có một ngày lại có được người bảo vệ như vậy. Cô không tiếc mọi thứ mà đi bảo vệ. Hành vi như thế sẽ khiến cho người ta khó lòng và kháng cự. Tại nhà họ Hướng, vốn dĩ mấy ngày trước tâm tình của người nhà họ Hướng đều cực kỳ tốt, mà ngay cả tâm tình của Ân Nhạc Vi cũng không quá tệ. Người duy nhất không vui chính là Hướng Thực. Thế nhưng chính là vì hành vi bất ngờ đó của Cảnh Liêm Uy, bây giờ bầu không khí ở trong nhà họ Hướng thật sự không thể dùng từ hỏng bét là có thể hình dung ra. Mấy người đang nói linh tinh cái gì thế? Hướng Quang Hùng chung quy cũng không thể giận được. Ông ta bỏ ly trà xuống, liếc Ngụy Chiêu Dung ở một bên bị dọa đến mức run rẩy. Con gái của Hướng Quang Hùng tôi là người mà bọn họ có thể nói sao? Một đám chó má cậy thế hiếp người, thật muốn nhìn nhà họ Cảnh biến hết thành chó phun. Hướng Linh ở một bên từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ là cơ thể cũng run rẩy khi mà xem những tin tức ở trên TV. Ngồi một bên Hướng Thực có chút bất lực mà dai dai huyệt thái dương. Sau khi mà hắn biết tin tức này thì lập tức chạy tới nghe thấy lời mắng mỏ không ngừng của ba mẹ, sắc mặt Hướng Linh lại càng phẫn nộ. Giáo dưỡng của cô ta là như thế nào? Nói ra những cái lời lẽ đó trước biết bao nhiêu khán giả, thật sự khiến người làm anh trai như anh ta cũng cảm thấy xấu hổ thay. Hướng Thực, con đi điều tra rõ cho ba những ai có liên quan đến chuyện này. Nhà họ Hướng chúng ta không phải là người bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Cho rằng ai cũng có thể giống như Ân Thiên Thiên sao? Đi chuẩn bị một chút cho ba. Ba muốn khiến cho bọn họ tán gia bại sản. Hướng Quang Hùng gằn giọng nói. Hướng Thực vốn dĩ nghĩ như thế. Video làm chứng, mấy người đó cũng không có phạm pháp. Huống hồ bây giờ vốn là thời đại tự do ngôn luận. Ở đâu mà không có mấy cái chuyện này. mà Cảnh Nghiêm Uy tố cáo mấy cảnh sát đó là bởi vì mấy người cảnh sát đó không có tuân theo các thủ tục theo pháp luật, cưỡng chế giam giữ Ân Thiên Thiên. Hơn nữa, cuộc nói chuyện khi đó còn có camera ghi lại. Hướng Linh lần này coi như là bị tổn hại danh tiếng rất nhiều. Một tiểu hoa đán 22 tuổi lại mang tiếng như vậy, quả thực là không tốt. Nếu nghiêm trọng không chừng sẽ là hôn nhân của Hướng Linh sau này, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hướng Thực không có điên cùng với ba mẹ. Lúc này bọn họ đều cho rằng sự trả thù của Cảnh Liêm Uy sẽ là kết thúc như vậy. Nhưng mà hoàn toàn không ngờ chuyện này căn bản là không có đơn giản như thế. Cùng lúc đó, ở trên lầu của nhà họ Hướng, Ân Nhạc Vi ngồi trong phòng đưa tay sờ bụng của mình. Mặc dù động tác rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại đặc biệt cay độc. Vận may của Ân Thiên Thiên thật sự là không phải là tốt bình thường. Mắt nhìn thấy danh tiếng của cô một lần nữa bị khuấy đục. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, lẽ nào ông trời không chiếu cố cô ta sao? Nhưng mà dựa vào đâu ông trời lại chiếu cố cho Ân Thiên Thiên như thế? Hướng Linh không hủy hoại được cô ta, vậy thì cô ta sẽ đích thân ra tay. Mà lần này cô ta không chỉ muốn Ân Thiên Thiên mất hết tất cả, mà còn muốn cho Ân Thiên Thiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Cảnh, sau đó để bản thân cô ta thuận lợi ngồi lên vị trí mợ ba nhà họ Cảnh. Từ bé đến lớn, đồ của Ân Thiên Thiên nên thuộc về cô ta mới là cô cả nhà họ Ân, là cô em gái mà Ân Thiên Tuấn yêu thương nhất, là vợ mới của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên, nếu cô đã may mắn như vậy, thế thì chúng ta cứ chờ xem vận may của cô có phải sẽ luôn tốt như vậy hay không. Cuối hè đầu thu, cả thành phố bước vào mùa mưa. Một giây trước bầu trời còn sáng sủa thì đột nhiên lại mưa, giống như cuộc sống của mỗi một người vậy, luôn có những va vấp êm đềm và thuận lợi. Thành phố gần đây mọi người đều vẫn tiếp tục bàn tán về chuyện đó. Điện thoại của nhà họ Ân gọi đến cho Ân Thiên Thiên, người gọi là Lý Mẫn, nói bọn họ lúc này đang ở trung tâm thương mại Mã Hán Toàn Tịch, bảo Ân Thiên Thiên qua đó đi dạo. Vừa hay đợi Ân Thiên Tuấn tan làm thì cả nhà cùng đi ăn cơm. Nếu như không có điều kiện cám dỗ là Ân Thiên Tuấn thì Ân Thiên Thiên nhất định cũng sẽ không đi. Thế nhưng anh lại có mặt cơ. Trong Mã Hán Toàn Tịch, người cũng không quá đông. Nơi này không phải là một trong những trung tâm mua sắm theo nghĩa bình thường. Chỗ làm còn chia ra hai khu. Một khu là chuyên bán những đồ xa xỉ phẩm, những người bình thường căn bản là không mua nổi. Còn một khu khác chính là nơi bán đồ bình thường phù hợp với túi tiền của mọi người. Chỉ là hai bên vẫn có một chút khoảng cách. Khi mà Ân Thiên Thiên đến, Ân Nhạc Vi đã cùng Lý Mẫn đi một vòng chỗ này. Trong tay cầm không ít chiến lợi phẩm. Mẹ, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Một tiếng này của Ân Thiên Thiên đã không có cảm tình nữa rồi. Ban đầu khi cô rời khỏi nhà họ Ân và bị Lý Mẫn ép ký vào bản thỏa thuận, sau này cái gì cô cũng không có. Ân Nhạc Vi liếc Ân Thiên Thiên rồi khẽ nhếch môi. Ánh mắt bất động thanh sát, liếc nhìn cái bụng nhỏ phẳng phẳng của cô. Tính toán thời gian thì cũng chắc kém mình không bao nhiêu. Được khoảng 2 tháng rồi, thai nhi cũng còn chưa có hình thành. Không biết có phải là tuân theo những tư tưởng của thế hệ cũ hay không. Mang thai chưa đến 3 tháng thì không nên nói cho người khác. Cho nên đến bây giờ, chuyện Ân Thiên Thiên mang thai cũng chỉ có người nhà họ Ân biết. Chị, vừa rồi khi em cùng với mẹ đi mua đồ thì cũng đã chuẩn bị cho chị một phần. Nói xong, Ân Nhạc Vi cố ý đưa cái túi ở trong tay đến trước mặt Ân Thiên Thiên. Đồ ở bên trong thật sự đều có hai phần, cũng không có khác gì với những gì mà cô dự đoán. Về chuyện mang thai, Ân Thiên Thiên luôn muốn nói, thế nhưng chưa từng có cơ hội. Đi dạo có chút mệt, Lý Mẫn dẫn Ân Nhạc Vi đến một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi. Vừa hay là đem đồ đi gửi, đi dạo xong thì có thể trực tiếp cầm đi. Ai biết vừa mới ngồi xuống, Ân Nhạc Vi lại hỏi, chị, chuyện chị mang thai vẫn chưa nói cho nhà họ Cảnh biết sao? Câu hỏi này cũng thu hút sự chú ý của Lý Mẫn. Trong bụng của Ân Thiên Thiên chính là chắc đích tôn. Đâu có thể không để cho nhà họ Cảnh biết được. Bọn họ không biết, thế thì nhà họ Ân không phải là không được lợi ích gì sao? Lưỡng lự một chút, Lý Mẫn trực tiếp nói, Thiên Thiên, chuyện này sao con lại làm như vậy? Cho dù là cấm kỵ 3 tháng đầu, thai nhi chưa có ổn định, nhưng mà không được để như thế. Họ là người nhà của con. Ân Thiên Thiên không lên tiếng, hôm nay đến đây, cô không chỉ muốn gặp Ân Thiên Tuấn, mà còn để cho anh biết bản thân cô vẫn đang rất ổn. Không nhận được câu trả lời từ Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn cũng không cáu, chỉ là ngồi trên khuyên một hồi. Ba người lại tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại, lần này là đi đến khu đồ sơ sinh. Trên đường đi không thể mà không nghe Lý Mẫn căn dặn khi mà mang thai cần phải chú ý điều gì. Ân Thiên Thiên nghe thôi cũng có chút mệt, cộng thêm bây giờ bụng lại hơi nhâm nhầm đau. Thực tế là cô không muốn làm ngơ, hơn nữa chuyện này hình như cách cô rất xa. Tuy nhiên, ở đây Lý Mẫn còn gặp được một người bạn chơi bài chung. Hai người cứ nói chuyện với nhau. Lúc này Ân Nhạc Vi và Ân Thiên Thiên lại có chút nhàm chán. Nhưng mà rất nhanh Ân Thiên Tuấn đã gọi điện thoại đến. Ân Thiên Thiên vô thức đi sang một bên nghe máy. Ân Nhạc Vi nhìn theo hướng của Ân Thiên Thiên rồi cũng đi theo qua đó. Chị, chúng ta xuống dưới đợi đi. Nhẹ nhàng nói với Ân Thiên Thiên một câu, Ân Nhạc Vi mỉm cười rạng rỡ, chủ động khoác tay Ân Thiên Thiên đi đến cầu thang cuốn. Ân Thiên Thiên vừa nói chuyện với Ân Thiên Tuấn, vừa vô thức bị cô ta kéo đi. Đến khi hai người đứng lại ở cạnh thang cuốn, lúc này người trong trung tâm thương mại là rất ít. Bên thang cuốn lại không thấy có bóng dáng người nào, mọi người lúc này hoặc là ở trên tầng trên hoặc là ở tầng dưới. Mọi người đi đến khu đồ sơ sinh quả thật là rất ít. Chị có thể nói cho em biết đứa bé trong bụng chị là của ai không? Em đảm bảo sẽ không cho ai biết hết. Đột nhiên Ân Nhạc Vi nói một câu, lời nói rõ ràng đã truyền đến Ân Thiên Tuấn ở đầu dây bên kia điện thoại. Ân Thiên Thiên bởi vì bất ngờ mà quay lại nhìn Ân Nhạc Vi, thì thấy cái dáng vẻ chờ đợi ở trên mặt của cô ta, còn chưa kịp lên tiếng thì Ân Nhạc Vi đã vu vơ lần nữa mở miệng. Chị mang thai rồi, tính toán thời gian chính là trước khi kết hôn, vậy thì kết quả kiểm tra khi đó của chị là lừa người hay sao? Ân Nhạc Vi nói từng từ từng câu. Mỗi một câu nói, thần sắc ở trên mặt sẽ đắc ý vài phần. Chị có phải là ở sau lưng anh rể có người đàn ông khác hay không? Anh ấy có biết chuyện này hay không? Ân Nhạc Vi, cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Ân Thiên Thiên tức giận, một người phụ nữ dù như thế nào cũng không thích có người bôi xấu bản thân mình. Điện thoại trong tay còn chưa tắt, vấn đề kết nối. Tôi khi nào có người đàn ông khác? Vậy thì vì sao chị không nói cho người nhà họ Cảnh chị đã mang thai? Ân Nhạc Vi chắc chắn Ân Thiên Thiên có thai trước khi kết hôn. Bất luận là đứa bé này có phải là của Cảnh Đức Uy hay không, thì cô ta cũng không thể để cho Ân Thiên Thiên dễ dàng có địa vị trong nhà họ Cảnh. Chỉ nếu như không phải ở trong lòng có quỷ thì tại sao lại không dám nói? Ân Thiên Thiên nhịn không được mà toát mồ hôi ở trên trán, cơn co thắt ở bụng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng cô lúc này lại không thể quay người rời đi. Nếu như rời đi, thế thì có lẽ cô thật sự đã bị Ân Nhạc Vi hại chết, và cụ Cảnh sẽ là không cho phép. Ân Nhạc Vi, cô đừng có mà ăn nói bừa bãi. Tôi căn bản là không có... Đầu của Ân Thiên Thiên lại có hơi choáng váng, trong vô thức muốn đưa tay nắm vào thứ gì đó, vốn dĩ nắm vào một bên ở lan can, nhưng mà Ân Nhạc Vi lại đưa tay đỡ lấy cô. Tôi không có... Hai từ mang thai còn chưa có nói ra, Ân Thiên Thiên đã kinh sợ tới mức mở trừng hai mắt. À, chị, sao chị lại đẩy em? À... Một tiếng hét lớn nhanh chóng lan ra cả trung tâm thương mại. Có nhiều người đều ngó đầu ra để mà nhìn xem có chuyện gì. Ân Thiên Thiên bất ngờ bị Ân Nhạc Vi nắm chặt tay của cô, rồi đẩy cô xuống một cái. Sau đó thì nhìn thấy cơ thể của Ân Nhạc Vi không chịu sự khống chế mà ngã về phía sau. Trước khi ngã xuống còn bất an đưa tay ra túm lấy Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên trong lúc ngẩn ngơ không có chú ý, thì đã bị ngã cùng với Ân Nhạc Vi một trước một sau, ngã từ trên thang cuốn xuống. À... Mọi người có mặt ở trung tâm thương mại thì bị cảnh tượng này dọa sợ cho một trận, rất nhanh đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Thang cuốn vẫn là chuyển động chậm rãi, nhưng mà hai người kia lại lăn xuống rất nhanh. Rất nhanh có nhiều người nhìn thấy thân dưới của hai người phụ nữ đều đã bị nhiễm một sắc đỏ tươi, khiến sắc mặt mọi người tái đi. Nhạc Vi, khoảnh khắc Lý Mẫn vội vàng chạy tới thì vừa hay nhìn thấy Ân Nhạc Vi và Ân Thiên Thiên lần lượt lăn từ trên thang cuốn xuống. Thậm chí là bởi vì do là quán tính và tốc độ lấn xuống càng nhanh. Trên sàn trắng sáng mà lạnh lẽo của trung tâm thương mại là hai người phụ nữ trẻ đang nằm hôn mê ở đó. Màu sắc ở bên dưới kia càng ngày càng lan rộng ra, dần dần giống như một đóa hoa. À, trong trung tâm thương mại lúc này, thi thoảng có cô gái nào đó bất ngờ nhìn thấy thì không khỏi mà hét lên. Ân Nhạc Vi cảm thấy thân dưới đau nhói. Đau đến mức cô ta từ trong hôn mê tỉnh lại, bàn tay nhỏ vô thức sờ bụng của mình. Mái tóc che bên má và một nụ cười không hề dễ phát giác, cảm thấy con của mình từ trong bụng của mình chảy ra, cô ta chỉ cảm thấy tương lai sẽ là một vầng trăng ánh sáng. Đau, đau quá. Thều thào kêu lên, Ân Nhạc Vi cả người cũng không dám động, nhân viên ở trung tâm thương mại thấy thế thì cấp tốc chạy đến. Tôi đau quá, con của tôi. Không có ai dám tiếp lời, dưới tình huống như thế này, Ân Nhạc Vi biết rõ đứa bé căn bản là không thể giữ được. Lý Mẫn từ trên tầng chạy xuống, bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt. Ân Nhạc Vi cả người nằm đó, máu loang lổ, cực kỳ lo lắng. Lúc này bà ta hoàn toàn quên mất đứa cháu vàng ở trong bụng của Ân Thiên Thiên, có lẽ cũng không còn. Nhạc Vi, đừng sợ, mẹ ở đây. Lý Mẫn đem Ân Nhạc Vi ôm vào trong lòng, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô ta, không nhìn được mà cũng khóc theo. giống như là vô thức mở miệng nói, Ân Thiên Thiên, sao cô lại có thể làm như vậy? Cô biết rõ em gái cô đang mang thai, cô sao có thể đẩy con bé? Một câu nói lập tức khiến cho mọi người đều liên tưởng đến một câu nói trước khi Ân Nhạc Vi ngã xuống, rồi dần dần quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, ở một bên không hề nhúc nhích. Mẹ, con đau quá, con thật sự đau quá, chị sao có thể đối xử với con như vậy chứ? Ân Nhạc Vi vừa khóc vừa nói, không hề nhắc đến một câu bệnh viện nào. Mẹ, chị sao có thể làm như thế? Con cũng đã nhường cậu ba cho chị, con gả cho Hướng Thực, con tưởng rằng chị ấy đã bỏ qua cho con rồi, tại sao chị ấy vẫn còn không bằng lòng? Mẹ, chị có phải là muốn nhìn con chết đi mới cam tâm hay không? Nói thế, Ân Nhạc Vi thậm chí còn muốn đập đầu xuống mặt đất, nhưng mà đã bị Lý Mẫn ngăn cản. Mẹ, con đã vì nhà họ Ân gả cho Hướng Thực, thậm chí từ bỏ cậu ba mà mình yêu nhất, chị cũng đã gả cho anh ấy rồi. Tại sao chị ấy vẫn còn không bỏ qua cho con hả mẹ? Những lời nói như vậy, lượng thông tin lớn đến mức đủ khiến cả thành phố T đều náo loạn. Tranh luận cùng với nghi hoặc của đám đông, Ân Thiên Thiên không có nghe thấy, thậm chí là ngay cả lời tố cáo của Ân Nhạc Vi, cô cũng không có nghe thấy. Thì bởi vì cô lúc này cả người đều đau thắt lại, chỉ có thể cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng tạo một chút hơi ấm cho chính mình, nhưng căn bản cũng không có sức. Cảm giác của thân dưới càng lúc càng rõ ràng, cơn đau ở bụng đã khiến cho cô khó lòng mà mở miệng nói chuyện. Tay chân vô thức nắm chặt điện thoại, Ân Thiên Thiên tắt cuộc gọi với Ân Thiên Tuấn, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy. Trong thời gian chờ đợi, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề trong cơn đau. Lần này, anh có đến không? Trong Mã Hán toàn tịch là một mảnh hỗn loạn. Chủ quản của trung tâm thương mại đi đến cũng như cũ. Không có cách nào mà đưa Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn ra, chỉ là xung quanh càng lúc càng có nhiều người đến xem. Chị, sao chị có thể đối xử với em như thế? Em cầu xin chị bỏ qua cho em có được không? Ân Nhạc Vi bị Lý Mẫn ôm ở trong lòng, giọng nói nghẹn ngào nói với Ân Thiên Thiên, em thì cũng đã gả đi rồi, sẽ không tranh giành với chị, cũng sẽ không làm ra cái chuyện gì có lỗi với chị, chị cũng không thể mà bỏ qua cho em sao? Ân Thiên Thiên nằm ở một bên, có lẽ bởi vì máu tươi ở thân dưới nhìn thì không có đáng sợ như của Ân Nhạc Vi, cho nên là vô thức khiến cho mọi người thấy cô không có bị nặng như Ân Nhạc Vi. Thế nhưng mà nhìn vào gương mặt nhợt nhạt toát mồ hôi lạnh, lại cảm thấy sự việc hình như là không đơn giản như vậy. Ân Thiên Thiên rất muốn đứng dậy, nhưng bụng của cô thật sự rất đau. Vốn dĩ cô có một số thói quen đau bụng kinh. Kinh nguyệt tháng này thậm chí còn đến sớm, còn từ trên thang cuốn mà lan xuống. Điện thoại còn đang nắm chặt ở trong tay. Cô nghe thấy những gì cô ta nói, khoảnh khắc đó Ân Thiên Thiên đột nhiên bật cười. Cô cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ân Thiên Thiên một tay nắm chặt điện thoại, một tay xoa xoa nhẹ bụng mình, ánh mắt đen láy nhìn Ân Nhạc Vi, cất tiếng cắt ngang lời tố cáo của Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi, cô có thể hy sinh đứa bé ở trong bụng của mình để mà vu oan cho tôi, cô cho rằng tôi còn có thể nói cái gì? Ân Thiên Thiên nhàn nhạt nói, trong giọng nói không cao nhưng cũng đủ cho mọi người có mặt ở đây nghe được. Lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ân Nhạc Vi, tai lắng nghe những lời nói của Ân Thiên Thiên. Ân Nhạc Vi, cô và tôi mặc dù là chị em, nhưng tôi khi nào lại làm chuyện có lỗi với cô? Tôi đang ở cạnh thang máy nghe điện thoại thì cô lại đi tới kéo tôi đi đến thang cuốn. Bây giờ chúng ta ai ai cũng không có kết quả tốt, cô định làm cái gì? Mỗi một từ một câu cô lại ám chỉ đến Cảnh Liêm Uy, cô lại có dự định gì nữa đây? Ân Thiên Thiên cố gắng chịu sự cảm kích đau đớn nhìn hai mẹ con bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân sao có thể ngây thơ như vậy chứ. Cô tưởng rằng hai mẹ con bọn họ sẽ có một ngày dễ dàng buông tha cho bản thân cô. Ánh mắt mờ mịt của Ân Nhạc Vi nhìn Ân Thiên Thiên khóc càng lúc càng thương tâm, rồi cất cao giọng hỏi một câu, chị đừng ép em biết bí mật của chị, em không có làm tổn thương, nhưng tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Đối với đứa bé chưa được chào đời, nó còn mới được 2 tháng tuổi mà chị. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Nhạc Vi, ánh mắt chậm rãi dừng ở thân dưới của cô ta, xuất hiện trong tầm mắt chính là một mảng đỏ rực. Khẽ nhếch môi cười mỉa mai, Ân Thiên Thiên đau đến nỗi ngay cả miệng nói chuyện cũng không có sức, mà cô ta lại không hề phát hiện điện thoại ở trên tay sớm đã được kết nối, cũng không biết người nghe máy ở đầu dây bên kia. Sau khi nghe được đoạn hội thoại như thế lại cấp tốc lao đến, cùng lúc đó Hướng Thực cũng nhận được tin tức mà chạy đến nơi đây. Ân Nhạc Vi thấy Ân Thiên Thiên không có nói nữa, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt của cô ta dừng ở thân dưới của cô. Phát hiện cô ta sau khi ngã mạnh xuống chỉ là chảy ra một chút máu, sau đó cũng không có chảy nữa. Trong lòng nhịn không được mà nghi ngờ, đứa con của Ân Thiên Thiên sẽ không có mạng lớn đến như vậy cơ chứ. Bỗng nhiên ánh mắt của Ân Nhạc Vi nhìn Ân Thiên Thiên dần trở nên ác độc, nhẹ nhàng nói, chị,

cô vậy mà lại đẩy Ân Nhạc Vi mang thai 2 tháng từ trên thang cuốn xuống sao? Anh cứng nhắc quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, cái bộ dạng nhếch nhác đang ngồi trên đất. Trong lòng của Hướng Thực nói không ra, đó là hỏa khí hay là phẫn nộ. Chỉ từ từ đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cô. Ân Thiên Thiên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cố gắng giữ được sự tỉnh táo. Nhưng hình như từ thời khắc Hướng Thực xuất hiện thì cô đã có chút tuyệt vọng. Cô quên gọi cứu binh rồi, bây giờ ai có thể cứu được cô? Một đấu ba, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Lý Mẫn giằng mạnh tay ra, cuối cùng mới được tự do, vội vàng quay lại ôm Ân Nhạc Vi khóc lóc. Trong lòng cô cũng nghi hoặc trùng trùng, sau đó liền nghe thấy Hướng Thực mở miệng. Ân Thiên Thiên, là cô giết chết con của tôi. Hướng Thực thế nào cũng nguyện ý không tin. Ân Thiên Thiên khẽ nhếch môi, thế nhưng ngay cả độ cong cũng không nhìn ra được, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, tôi không có. Ân Nhạc Vi ở bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại như thế, ngước mắt lên thì chớp mắt nhìn thấy một bóng người đang vội vàng chạy đến đây. Cô ta lập tức đề cao âm lượng của mình lên nói một câu, Ân Thiên Thiên, chính là chị tự tay để tôi từ trên thang cuốn xuống mới khiến cho tôi sảy thai. Chị chính là hận tôi cướp đi bạn trai của chị nên mất hận đứa bé. Thế nhưng chị rõ ràng đã có cảnh liêm uy, tại sao chị còn không quên được chồng tôi? Ân Thiên Thiên, cô vô sỉ quá. Một đứa bé mới 2 tháng tuổi mà cô cũng không tha cho nó. Cô còn làm người được nữa hay không? Là quỷ đấy. Lời nói vừa khơi dậy sóng gió, ngay lập tức ánh mắt của mọi người khi nhìn Ân Thiên Thiên đều thay đổi. Thì ra là bởi vì đố kỵ. Thế nhưng mà Ân Thiên Thiên này không phải đã gả cho người khác rồi hay sao, mà còn gả cho cậu ba nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy cơ mà. Nhưng mà Hướng Thực thật sự có thể so sánh với Cảnh Liêm Uy sao? Hay là nói, chuyện tình yêu không phải chỉ dùng thân phận để nói là được tính, tồn tại những xa xỉ trong tình yêu là chân chính. Cảnh Liêm Uy vừa bước vào đã nghe được một tiếng như vậy, mày hơi cau lại. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ không thích nghe thấy những cái lời nói như vậy, đặc biệt là không thích người phụ nữ của mình có quan hệ với một người đàn ông khác, càng không muốn nói đến chuyện người kia còn là bạn trai cũ của người phụ nữ của mình. Bước chân nhanh hơn, Cảnh Liêm Uy theo bản năng muốn đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, lại bởi vì câu nói của Hướng Thực mà lại ngừng lại, không hiểu sao cũng muốn chờ đợi câu trả lời của Ân Thiên Thiên. Những lời của Ân Nhạc Vi khiến cho Hướng Thực cố ý muốn tránh, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang bối rối ở trước mặt, tự tại hỏi một câu. Ân Thiên Thiên, nếu trong lòng em đã có tôi, vậy tại sao lúc trước lại cố chấp muốn gả cho Cảnh Liêm Uy? Là vì trả thù tôi sao? Ân Thiên Thiên gả cho anh là bởi vì lúc ấy tình thế bắt buộc, hay là thật sự như lời Hướng Thực nói là vì trả thù? Điểm này ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không kìm được mà rất muốn biết. Ân Thiên Thiên ngồi dưới đất, cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến từng chút, cơn đau khiến trong lòng bàn tay của cô đều là mồ hôi lạnh. Nhưng mà bây giờ khi nghe được những lời nói này của Hướng Thực, bỗng nhiên cô bật cười, tiếng cười mềm mại, mang theo một tia yếu ớt. Tiếng cười khiến trái tim của Hướng Thực mềm mại, cũng bóp chặt lấy trái tim của Cảnh Liêm Uy. Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên tái nhợt, ngước đôi mắt mang theo ý cười, nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là người đã ở bên cạnh nhau 4 năm. Nhưng cô lại không thể nào mà đánh đồng hắn với người đàn ông dịu dàng trong 4 năm kia. Khẽ mở môi, Ân Thiên Thiên lại hỏi lại một câu. Hướng Thực, rốt cuộc tại sao anh lại tự tin cho rằng anh có thể so sánh được với chồng tôi? Chỉ một câu này thôi, khuôn mặt của Hướng Thực trở nên trắng bợt bạt. Ân Thiên Thiên nghiêm túc hỏi xong, lại từng chữ từng câu nói, lớn giọng lại nói ra. Chẳng lẽ ở trước mắt các người, Ân Thiên Thiên tôi chính là một con ngốc hay sao? Em gái luôn luôn nghĩ đến việc hãm hại tôi, một bạn trai cũ dễ dàng vứt bỏ tôi. Ân Thiên Thiên tôi, sao còn có thể một lòng đối đãi như vậy với các người được nữa? Hướng Thực, anh hỏi tôi một câu như vậy, là ai cho anh cái tự tin đó? Hướng Thực nhìn Ân Thiên Thiên, muốn nhìn thấy sự đau lòng trong mắt cô, nhưng lại khiến hắn thất vọng rồi. Một người đàn ông ở bên tôi 4 năm, nhưng đảo mắt lại có thể dễ dàng bị em gái ruột của tôi câu dẫn. Rốt cuộc tại sao tôi còn muốn nhớ mãi không quên? Một người đàn ông đã không có sự kiên định, không có ý thức trách nhiệm như vậy, rốt cuộc tại sao tôi còn muốn si ngốc chờ đợi? Hướng Thực, sở dĩ tôi kết hôn, nói ra tôi cũng phải cảm ơn anh và Ân Nhạc Vi. Giọng điệu của Ân Thiên Thiên rất nhẹ, thậm chí có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của cô. Nếu như không có các người, tôi sẽ không gặp được chồng của tôi. Tôi sẽ không phát hiện người đàn ông mà tôi cần là cái dạng người như thế nào. Cho dù là thế nào, tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, cũng rất trân trọng nó. Một phát cứ như vậy mà nói ra, hoàn toàn đánh nát một tia ảo tưởng ở trong lòng của Hướng Thực. Giờ phút này ngay cả khi vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân, hắn cũng không thể nào mà cảm nhận được hắn chỉ biết mình ở trước mắt nhiều người bị Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng như vậy mà hung hăng vả một cái tát vào mặt của hắn, vừa vang lại vừa dứt khoát. Bỗng nhiên, Hướng Thực vươn tay nắm lấy vai của Ân Thiên Thiên, tức giận hỏi: "Ân Thiên Thiên, em thật sự không yêu tôi sao? Em không yêu tôi, vậy tại sao em còn hại Nhạc Vi như thế? Chẳng lẽ em không phải là ghen tị trong bụng cô ấy mang đứa con của tôi sao?" Lúc này, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên hiểu được tại sao Hướng Thực và Ân Nhạc Vi sẽ ở bên nhau. Đó là bởi vì bọn họ vốn cùng là một loại tính cách tự đại, tự kiêu, mang theo cảm giác bản thân rất ưu việt. Lần này không đợi câu trả lời của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đã xuất hiện, Thừa Phó Lân đi theo ở phía sau. Hai người vừa xuất hiện đã khiến cho đám người khe khẽ bàn tán. Cảnh Liêm Uy sải bước nhanh chóng đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, cởi áo khoác của mình ra rồi bế Ân Thiên Thiên lên. Mắt phượng liếc nhìn Hướng Thực vẫn đang ngồi xổm ở trên mặt đất, trào phúng nhếch miệng rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Ánh mắt của Ân Nhạc Vi gần như là không có rời từ lúc Cảnh Liêm Uy xuất hiện. Mãi cho đến bây giờ, thấy Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên muốn rời đi mới giật mình tỉnh táo lại. Lời nói nghẹn ở trong lòng hồi lâu, lúc này mới hét lên: "Ân Thiên Thiên, cô dám nói với người nhà họ Cảnh là cô mang thai không?" Một câu, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng dừng bước. Lập tức lại nghe thấy Ân Nhạc Vi nói: "Ân Thiên Thiên, lúc cô gả cho Cảnh Liêm Uy cũng đã không còn trong sạch. Cô không dám nói ra cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là trước khi kết hôn cô đã thất thân. Hai là đứa con trong bụng cô cũng không phải là của Cảnh Liêm Uy. Đi mua sắm ở trung tâm thương mại còn có thể biết được tin tức lớn như vậy. Những người dân bình thường tỏ vẻ đời người thật lắm chuyện vui. Mấy vấn đề vướng mắc ở trong mấy nhà giàu có, lúc bình thường cũng không thể nào mà dễ dàng nhìn thấy báo chí viết." Tiếng nói vừa dứt, cả trung tâm thương mại liền im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở. Tin tức cậu ba nhà họ Cảnh bị vợ đội lên nón xanh, bị vợ cắm sừng, thật sự không phải là ai cũng dám nói lung tung. Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy, nghe thấy như vậy, lập tức tức đến mức cơ thể phát run. Giãy giụa từ trong lồng ngực của Cảnh Liêm Uy xuống dưới, từng bước đi đến trước mặt Ân Nhạc Vi, trước mặt Lý Mẫn, trước mặt Hướng Thực, trước mặt mọi người cứ như vậy mà hung hăng tát một cái bạt tai lên mặt của Ân Nhạc Vi. Bốp, tiếng tát vang lên, liền nghe thấy Ân Thiên Thiên nói: "Cái tát thứ nhất đánh cô không xứng là một người mẹ. Nếu cô còn có chút lương tâm thì trên tầng xuống cô phải nghĩ cách ôm lấy đứa con ở trong bụng cô, nhưng mà cô lại ở đây mà nói xấu không biết điểm dừng." Tiếng nói vừa dứt, tiếng tát lại vang lên, lập tức khiến Ân Thiên Thiên tiếp tục nói: "Cái tát thứ hai này đánh cô vì cô không có giáo dưỡng, đường đường là cô hai nhà họ Ân, không giải công tu dưỡng. Ân Thiên Thiên tôi cho dù là như thế nào cũng là chị gái của cô, nhưng mà trong miệng của cô một chút sự tôn trọng đối với tôi cũng không có. Nhưng mà không chỉ là không tôn trọng, từng câu đều muốn ép tôi đi vào chỗ chết." Ngay khi lời nói kết thúc, Ân Thiên Thiên lại giơ tay lên rồi rơi xuống, không có chút nào nương tay, lại dùng lời nói: "Cái tát thứ ba này đánh cô là có ý đồ gây rối. Lúc tôi bước chân vào nhà họ Cảnh là cái bộ dạng gì thì những người chứng kiến ở trong bệnh viện ngày hôm đó cũng có thể làm chứng cho tôi. Bây giờ tôi có phải là đang mang thai hay không thì vừa nhìn là đã biết. Nếu tôi mang thai thì bây giờ nhất định đã sinh non, làm sao còn có sức mà đánh cô? Chẳng phải là vẫn nên giống như cô sao?" Ân Nhạc Vi bị đánh đến ngây ngẩn. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ bị đánh, cho dù là Ân Bách Phú hay là Lý Mẫn, cho tới bây giờ đều chưa từng động tay động chân với cô ta. Người bị đánh đến ngây ngẩn không chỉ có cô ta, mà ngay cả Lý Mẫn và Hướng Thực đều trợn tròn mắt, chỉ sững sờ nhìn Ân Thiên Thiên. Ai ngờ cái tát thứ tư cứ như vậy lại rơi xuống bất ngờ. Ai cũng bàng hoàng, không nghĩ cô ta lại dám mạnh tay mạnh chân đánh liên tục như vậy. Một tiếng bốp dường như so với ba cái tát trước đó còn to hơn nhiều. "Cái tát thứ tư đánh cô là vì cô nói xấu chồng tôi, nói xấu tôi. Ân Nhạc Vi, tôi đã lập gia đình, không phải là cái người chị gái có thể tùy ý cho cô xúc phạm ở nhà. Cô nói xấu tôi, có thể coi như là cô không hiểu chuyện, nhưng chồng của tôi thì không thể. Hành vi ngày hôm nay của cô, tôi nhất định sẽ truy cứu. Cho dù cô có là em gái ruột của tôi thì cũng sẽ là như vậy." Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói xong những lời mình muốn nói thì cảm giác cả người cũng vô cùng mệt mỏi, cơ thể lung la lung lay mấy bước. Cảnh Liêm Uy nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, đang chuẩn bị đưa cô rời đi thì lại bị Ân Thiên Thiên ngăn lại. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía người quản lý của cửa hàng đã bị sự việc đột ngột xảy ra mà dọa cho bị ngốc, đang đứng ngây ngẩn ở đó, hỏi: "Xin hỏi hiện trường có bác sĩ nào hay không?" Lập tức quản lý tìm đến một vị bác sĩ đợi từ sáng sớm, hiện giờ mới phát huy công dụng. Ân Thiên Thiên ngăn cản động tác muốn kiểm tra cho mình của Cảnh Liêm Uy mà chỉ nói một câu: "Tôi muốn mọi người biết Ân Thiên Thiên tôi ngày hôm nay rốt cuộc là có mang thai hay không." bàn tay đang giơ lên của Cảnh Liêm Uy dừng lại. Sau khi mà trải qua chuyện ở đồn cảnh sát, Ân Thiên Thiên dường như đã có chút thay đổi, không nhiều nhưng vẫn là có thể phát hiện được. Người quản lý mang theo một vị bác sĩ nam trung niên đến, nói: "Vị này chính là bác sĩ tư nhân của quản lý cửa hàng chúng tôi, hôm nay vừa đúng lúc tới đây để mua đồ. Tôi đã sớm bảo người tìm ông ấy đến đây rồi." Vị bác sĩ trung niên không nói gì, chỉ nhanh chóng bước tới gần với Ân Nhạc Vi, hình như là một vị bác sĩ trung y, giơ tay kéo cổ tay của Ân Nhạc Vi qua bắt đầu bắt mạch. Trong lúc đó tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, một lúc lâu sau mới nghe thấy ông ta nói: "Đứa bé không giữ được rồi, cơ thể người mẹ cũng đã bị tổn hại, nhanh chóng đưa đi bệnh viện đi, nếu không sẽ có rất nhiều di chứng về sau." Dứt lời, bác sĩ liền đứng lên, một cái bộ dạng không nhìn tới Ân Thiên Thiên. Có người nhiều chuyện trong đám người lập tức hỏi một câu: "Bác sĩ, bên kia còn có một người sinh non nữa kìa." Nghe xong câu này, bác sĩ trung niên liền trực tiếp cúi đầu nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên đang được Cảnh Liêm Uy ôm ở trong ngực. Bỗng nở nụ cười, trong nụ cười lại có chút xấu hổ. Cô gái này không mang thai, chỉ là do đến ngày kinh nguyệt nên là chảy máu nhiều mà thôi. Vừa nghe xong câu này, mấy người đàn ông ở trong đám người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Ngay cả Ân Thiên Thiên cũng có chút xấu hổ mà vùi đầu trốn tránh. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy nhếch lên một tia lạnh lẽo, nhìn ba người trước mặt, nhẹ giọng nói một câu: "Xem ra gần đây ba người thật sự quá nhàn rỗi. Vì sự an toàn của vợ tôi thấy các người vẫn là nên bận rộn một chút thì tốt hơn." Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không thể để cho bọn họ có cơ hội nói gì, ôm Ân Thiên Thiên xoay người rời đi. Trong trung tâm thương mại trở nên ồn ào, tận đến khi mà Ân Nhạc Vi kêu đau, Hướng Thực mới khom người muốn ôm cô ta đi tới bệnh viện, đồng thời cũng thông báo cho nhà họ Hướng chuyện này. Ai cũng không chú ý đến Thừa Phó Lân xoay người đi tìm kiếm quản lý của trung tâm thương mại, dường như đang hỏi chuyện gì đó. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Có lẽ có thể nói trong trường hợp này, chuyện của Ân Thiên Thiên ở bên sở cảnh sát còn chưa xử lý xong, bên trung tâm mua sắm lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Ân Thiên Thiên cảm thấy vô cùng may mắn vì Cảnh Liêm Uy đã đưa cụ Cảnh đi rồi. Nếu không thì bây giờ cô phải quỳ trên tấm ván giặt nữa rồi. Mặc dù nói chuyện đến tháng ở trước mặt mọi người rất xấu hổ, nhưng mà vẫn là còn tốt hơn so với việc Cảnh Liêm Uy hiểu lầm. Mấy ngày gần đây, Ân Thiên Thiên đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở trong nhà để mà tĩnh dưỡng, đồng thời cũng là đang suy nghĩ làm như thế nào để thực hiện lời nói của chính mình. Bà cụ Cảnh từng nói, để cho cô hiểu được lợi thế của mình, mà lợi thế lớn nhất của cô bây giờ chính là nhà họ Cảnh. Nhưng mà nên sử dụng lợi thế này như thế nào đây? Bây giờ còn chưa hiểu rõ, chỉ có thể suy nghĩ linh tinh trước đã. Bên trong là sự yên tĩnh, hài hòa, còn mưa tanh gió bão ở bên ngoài, cô lại chưa từng nhìn thấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Ninh và Đồng Khánh mang theo đồng nghiệp ở Grim của cô đến hỏi thăm, lần đầu tiên thăm nhà sau khi kết hôn của Ân Thiên Thiên. Lúc này, cô mới biết được người đàn ông kia đã làm chuyện gì sau lưng cô, đến nỗi khiến cho cả thành phố T đều biết đến sự tồn tại của Ân Thiên Thiên cô. "Vì sự an toàn của vợ tôi, các người vẫn nên là bận rộn một chút thì tốt hơn." Ân Thiên Thiên vẫn cho rằng những lời này chỉ là một câu nói trong lúc nhất thời, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng Đồng Khánh và Đào Ninh sẽ làm mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy, lớn đến mức khiến cho cô không biết phải làm sao. Lúc mà Đồng Khánh và Đào Ninh đến thành phố Hải Miễu, Cảnh Liêm Uy đã đi đến bệnh viện từ sớm. Dù sao thì với thân phận của Cảnh Liêm Uy, còn có một cái là bác sĩ, giữ cái danh hiệu này nên anh không thể nào tự ý làm vậy. "Thiên Thiên, cậu đỡ hơn chưa?" Khi mà Đào Ninh đi vào thành phố Hải Miễu, lúc ban đầu trong lòng còn mang theo sự lo lắng, nhưng mà sau khi nhìn thấy sắc mặt của Ân Thiên Thiên không có vẻ gì là khác lạ, mới bắt đầu buôn chuyện, kéo cô tới ngồi trên sofa, hoàn toàn không để ý đến Đồng Khánh ở phía sau, nói: "Thiên Thiên, người đàn ông nhà cậu sao có thể ngầu đến như vậy, còn có thể làm đến bước này? Cậu ra cửa đạp phải cái vận cứt chó gì lại được gả cho Cảnh Liêm Uy? Cảnh Liêm Uy thuộc loại người như thế nào?" Trong mắt 1.000 người thì còn có một loại nghìn cái nhìn, nhưng mà ở trong mắt của Đào Ninh thì Cảnh Liêm Uy giống như là một loại tồn tại thần thoại, bàn tay thiên tài của giới ngoại khoa. Đôi tay kia không biết đã phẫu thuật cứu biết bao nhiêu người trên bàn mổ. Cậu ba khiêm tốn của nhà họ Cảnh hoàn toàn khác với mấy người lớn bé ở trong nhà họ Cảnh. Mỗi ngày đều lên đầu đề tin tức giải trí kia. Thân thế ưu tú, dáng người xuất sắc, năng lực xuất chúng, giống như vậy không phải là Cảnh Liêm Uy sao? Nhưng ở trong mắt của Ân Thiên Thiên, người đàn ông này có chút dịu dàng, lại có chút bá đạo. Có một chút ngoài lạnh trong nóng, còn có một chút không hiểu tâm lý phụ nữ. Nhưng mà một người đàn ông như vậy, sau khi người phụ nữ của mình bị bắt nạt, đã khuấy đảo cả thành phố T đến mức không thể sống mà yên ổn. Đào Ninh nhanh chóng bật TV, bật bừa một đài truyền hình đang chiếu lúc này, nói thật, ngay lúc này thật sự khiến cho Ân Thiên Thiên có chút khiếp sợ. Cảnh Liêm Uy mà cô nghĩ đến là một người đàn ông dịu dàng, nhưng không ngờ cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy. Trên TV hiện giờ đang có 4 tin tức, cụ thể là trước cửa tòa án thành phố T đứng một hàng mười mấy người. Mơ hồ Ân Thiên Thiên còn thấy được bóng dáng của La Đại Trạng. Cô biết anh ta là người nhà họ Cảnh nhưng chưa chính thức gặp bao giờ. Đại Trạng nổi tiếng cả giới luật sư, cho dù là Ân Thiên Thiên không chú ý đến pháp luật cũng biết một chút. Đoạn thời gian trước còn nghe đồn là La Đại Trạng tự mình tới cửa, gửi giấy lệnh triệu tập của tòa án cho 3 người cảnh sát ở trong một đồn cảnh sát quận nào đó. Bây giờ xem ra chuyện này là thật. Tất cả những người cảnh sát đã nói lời trào phúng với Ân Thiên Thiên tối hôm đó, không thừa, không thiếu. Lúc này đang đứng ở trước cửa tòa án chờ đợi sự bắt đầu của trận chiến này. Đây là hình ảnh thứ nhất ở trên màn hình. Ân Thiên Thiên không ngờ Cảnh Liêm Uy lại dùng một luật sư nổi tiếng về chuyện các vụ án lớn như là La Đại Trạng để mà giải quyết việc nhỏ như vậy cho cô. Lúc mà có phóng viên đi tới phỏng vấn La Đại Trạng, La Đại Trạng chỉ nói một câu, lại khiến cho trong lòng của Ân Thiên Thiên hơi ấm lên. Anh ấy nói, cậu ba nhà tôi nói rồi, lúc đó mợ ba đã nhắc đến bọn họ, nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực, thì sẽ kiện bọn họ cái tội phỉ báng. Bây giờ chúng tôi đang thực hiện lời hứa hẹn, chuyện đã làm sai đương nhiên là phải chịu sự trừng phạt. Gần đây cửa nhà họ Mộc ở thành phố T đóng chặt, ngay cả người giúp việc cũng ra khỏi cửa mua đồ ăn cũng sẽ bị phóng viên chặn đường, khiến cho người nhà họ Mộc có chút khó xử. Đầu tiên là Tử Bổ Dương khiến cho Mộc Sa phải liên hệ với người đại diện của cô ta để mà nhận một buổi biểu diễn ở bên nước ngoài trước, kéo dài một tháng. Nhưng mà không ngờ ngay trong sự kiện này, Mộc Sa được quốc tế gọi là minh tinh ba lê đã bị trả hàng. Tất cả các phóng viên đều đổ dồn tới đây hỏi quan hệ của chuyện này với Mộc Sa vu khống Ân Thiên Thiên lúc trước. Từ sau khi hôm đó Mộc Sa ra khỏi cửa, nhưng Mộc Long bởi vì tính tình nóng nảy nên đã nhiều lần tức giận trước mặt phóng viên, lại khiến cho tình cảm giữa Mộc Sa lại càng khó khăn hơn. Cũng khiến cho người ta bắt đầu nghi ngờ giáo dưỡng nhà họ Mộc này ở thành phố T có vấn đề. Danh dự của Mộc Sa đã hoàn toàn bị hủy ngay sự kiện lần này. Có thể được vực dậy lần nữa hay là không thì hoàn toàn phụ thuộc vào Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên có thủ hạ lưu tình hay không. Tương tự, nhà họ Hướng ở thành phố T cũng không có tốt hơn. Sau khi mà video trước kia của Hướng Linh bị đưa ra ngoài ánh sáng, mọi người của cả thành phố T đều chế nhạo cô hai nhà họ Hướng. Một người phụ nữ chửi tục thành thói quen như vậy sẽ không có ai thích. Bởi vì chuyện này thậm chí nhà họ Hướng còn muốn nhanh chóng gả Hướng Linh ra ngoài. Hướng Linh còn không hài lòng. Ở nhà ầm ĩ một khóc hai nháo, ba thắt cổ, lại không có ít đóng góp cho truyền thông của thành phố T. Trải qua chuyện lần này, nhà họ Hướng ở thành phố T vốn là một gia tộc ít có người biết tới, lại nhảy ra trước mắt mọi người. Đồng thời còn lôi ra anh trai Hướng Thực và chị dâu Ân Nhạc Vi của Hướng Linh. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi lên bốn phía ở thành phố T. Thậm chí còn có người vì tình huống lúc đó như là mãn hán toàn tịch, cuộc hôn nhân của Hướng Thực và Ân Nhạc Vi hoàn toàn được đưa ra ngoài ánh sáng. Một đôi vợ chồng vốn là ông trời tác hợp lập tức biến thành đối tượng khiến cho mọi người phỉ nhổ. Hình ảnh đẹp nhất là tập đoàn nhà họ Cảnh ở trên ống kính cùng với bệnh viện Nam Dữ, tượng trưng cho việc cứu sống người bị thương. Lúc ban đầu tập đoàn nhà họ Cảnh thật sự là ít nhiều cũng bị một chút ảnh hưởng, không biểu hiện ở trên mặt tiền tài mà ở trên mặt danh dự. Nhưng hiện tại một chút dấu vết cũng không còn. Cảnh Liêm Uy mỉm cười ở trước mặt ống kính lên tiếng ủng hộ em dâu của mình. Cái bộ dáng kia rất ấm áp, tốt đẹp. Mà trong bệnh viện Nam Dữ cũng không có ít phóng viên muốn phỏng vấn Cảnh Liêm Uy. Nhưng bây giờ bên cạnh người ta còn có Thừa Phó Lân. Không phải là người bệnh thì cũng không được tới gần. Ở trong bệnh viện thậm chí còn ra lệnh đặc biệt không cho các phóng viên tới gần. Bệnh viện có một bảng hiệu giống như là Cảnh Liêm Uy. Không biết nên cười hay nên khóc. Cảnh Liêm Uy cho dù là y thuật hay là thân phận thì đều không cần phải nghi ngờ. Lúc đầu mang không ít rắc rối cho bệnh viện, nhưng mà bệnh viện lại là luyến tiếc việc phải thả Cảnh Liêm Uy đi. Chỉ có thể gửi cho truyền thông một lần nữa. Một bệnh viện khác biến thành một nơi vui vẻ, dùng tình cảm để mà làm cảm động, dùng đạo lý để mà thuyết phục đối phương. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn hình ảnh ở trên TV. Có vài hình ảnh rất không rõ ràng, có vài lời nói chạm vào trái tim. Từ đầu tới cuối, Cảnh Liêm Uy cũng không xuất hiện trước ống kính, nhưng mà Ân Thiên Thiên giống như thấy anh đứng ở trước mặt mình, mắt phượng híp lại, môi mỏng khẽ gọi, Thiên Thiên. Đã thấy chưa, đây là Cảnh Liêm Uy, chính là chồng của cậu. Đào Ninh hào hứng nói, niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng không thể mà kìm nén. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy và Mộc Sa không có quan hệ gì cả, không phải hay sao? Phải, không có quan hệ gì, lúc trước hoàn toàn là do cô tự mình buồn lo vô cớ. Đồng Khánh đã được xuất viện, cánh tay cũng may là không bị thương tới cái phần yếu hại. Khi mà nghe thấy tin đồn ở thành phố T, cả người cũng không khá hơn được Ân Thiên Thiên. Nhưng mà sau đó Cảnh Liêm Uy lại đứng ra như vậy. Một hành động phủ định tất cả, mọi thứ trước mắt. Hành vi như vậy rất khoa trương, nếu đổi thành người khác cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng anh là Cảnh Liêm Uy, anh làm được, hơn nữa là một cách công khai, là một cách sạch sẽ, lưu loát. Anh đang nói với mọi người ở thành phố T rằng vợ của Cảnh Liêm Uy anh không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Nếu bắt nạt cô, vậy thì chuẩn bị tốt cho việc bị anh báo thù. Anh là một thiên sứ cứu người, không sai. Nhưng đồng thời, Cảnh Liêm Uy anh cũng hoàn toàn có thể trở thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Qua một đêm, cái tên Ân Thiên Thiên được mọi người ở thành phố T biết đến. Cho dù là nhân vật nổi tiếng, quý tộc trong giới thượng lưu hay là người dân bình thường, ai cũng đều biết cậu ba nhà họ Cảnh cưới một người vợ nhỏ được sủng lên tận trời. Không thể mắng, không thể đánh, ngay cả một câu nói nặng cũng không có được. Đào Ninh đảo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt anh mang theo một tia vui vẻ. Cô ấy cũng không phải là người may mắn gì cả, nhưng mà cô ấy không tin tưởng có một mặt tốt đẹp trên thế giới này. Ân Thiên Thiên đã trải qua nhiều năm như vậy ở thành phố Ân. Có lẽ là bởi vì Ân Bách Phú cũng không yêu mẹ của Ân Thiên Thiên, cho nên những ngày tháng cô ngay từ khi còn nhỏ cũng không được sống tốt. Càng không nói đến, khoảng một thời gian sau khi bị Lý Mẫn mang theo Ân Thiên Tuấn bước vào nhà họ Ân, tâm của cô không có xấu, dáng vẻ hạnh phúc của Ân Thiên Thiên cũng sẽ không có cảm thấy, nói không chừng sẽ là kế tiếp chính là mình. Cô ấy hâm mộ cô, nhưng mà không ghen tị với cô, mỗi một người đều có câu chuyện riêng của mình, không phải hay sao? Thiên Thiên, lần này cậu trở thành người nổi tiếng của thành phố T rồi. Đào Ninh nhẹ giọng nói một câu, lúc này rót cho mình một ly nước để uống, rồi quay sang trêu chọc. Lần sau chúng ta ra khỏi cửa, có phải là cậu nên ăn mặc, kín cổng cao tường hay không? Ân Thiên Thiên không nói gì. Cái bộ não của cô bây giờ đang nhanh chóng vận chuyển. Bị đưa ra ngoài ánh sáng như vậy là chuyện tốt sao hay là chuyện xấu? Thiên Thiên, cháu nên học cách dùng danh của nhà họ Cảnh. Bỗng nhiên câu nói này của bà cụ Cảnh lại hiện lên trong trí óc của Ân Thiên Thiên. Vào lúc này cô đột nhiên hiểu được tại sao Cảnh Liêm Uy lại muốn làm chuyện gióng trống khua chiêng như vậy. Đặc biệt là những câu nói kia của La Đại Trạng chính là đang nói với mọi người rằng việc này đều do Cảnh Liêm Uy anh làm. Ngay từ đầu, anh muốn nói cái tên Ân Thiên Thiên sẽ vang dội khắp cả thành phố T. Trước khi tận dụng tốt cái danh nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên cần phải làm chính là để mặt mình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu không chỉ bằng việc cô họ Ân là cô cả nhà họ Ân, thì cũng sẽ khiến cho kẻ khác coi thường cô. Hành vi của Cảnh Liêm Uy đã đẩy cô đến nơi nguy hiểm, nhưng tại sao lại không bảo vệ cô theo cách khác? Chỉ khi tất cả mọi người đều biết đến Ân Thiên Thiên là vợ của cậu ba nhà họ Cảnh, mới có sự cố kỵ. Mọi chuyện ầm ĩ rất lớn, nhà họ Cảnh cũng không có động tĩnh, không giống như một chuyện ầm ĩ nhỏ nhoi không đáng kể của Cải Nguyên Phước và Vi Gia Huệ đặt vào trong mắt. Sự thật cũng là như vậy, chỉ cần Ân Thiên Thiên có thể duy trì được danh tiếng, vậy nhà họ Cảnh sẽ có một nơi dành cho cô. Nếu không thể, vậy cô chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Buổi tối, hai người Đào Ninh và Đồng Khánh ăn cơm ở thành phố Hải Miễu. Cảnh Liêm Uy ở trong bệnh viện bận rộn, không có thời gian trở về. Lúc này trên bàn cơm của Ân Thiên Thiên mới có cơ hội nói lời cảm ơn với Đồng Khánh. Cũng để cho hai người yên tâm, trong khoảng thời gian này xảy ra một loạt chuyện, cô cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tối hôm đó, Ân Thiên Thiên nhận được điện thoại của bà cụ Cảnh đang nghỉ ngơi ở một thị trấn nhỏ ở thành cổ Phố Y. Trong giọng nói của bà cũng mang theo chút lo lắng. Sự khí phách và bá đạo của bà cụ Cảnh, cô cũng đã từng nhìn thấy, sao còn có thể không biết. Trong điện thoại, bà cụ Cảnh nói một câu, cũng khiến cho Ân Thiên Thiên im lặng. Bà nói, Thiên Thiên, bây giờ cháu không thích hợp ra ngoài làm việc, ngẫu nhiên nhận đôi việc cũng được, cái khác thì bỏ đi. Hàm ý chính của cụ là công việc của Ân Thiên Thiên ở Grim sợ là không giữ được rồi. Sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên thức dậy sớm, cơn đau nhẹ nhẹ ở chỗ bụng dưới cũng không nghiêm trọng như lúc mãn hán toàn tịch ngày đó. Mà bác sĩ cũng đã nói rõ là không có đáng ngại gì. Có thể là do hôm ấy hơi bất ngờ, lại chảy nhiều nên thoạt nhìn mới đáng sợ như vậy. Chỉ là chuyện này rốt cuộc vẫn là khiến trong lòng Vi Gia Huệ có một vài suy nghĩ. Sáng sớm đã tìm tới, hôm nay Cảnh Liêm Uy được nghỉ nên ở trong phòng nói chuyện với ba mình. Vi Gia Huệ thì bận rộn giúp đỡ Ân Thiên Thiên ở trong phòng bếp. Vừa thái cà rốt, Vi Gia Huệ vừa nói, Thiên Thiên, lần sau đừng có làm chuyện như vậy. Lần này con không có thai, nhưng mà thực sự nếu có thai thì sao? Con có biết tình hình sẽ nghiêm trọng đến mức nào hay không? Ân Thiên Thiên cúi đầu rửa dao không nói gì. Sao cô lại không biết được mức độ nghiêm trọng chứ?